Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, giải vây. Có thể ở đây xuất hiện, hoặc là giống Thạch Hạo như vậy tu ra tự thân tiểu thế giới. Hoặc là chính là Trúc Thiên Thê Đại Năng, nếu mà so sánh, người trước cực có thể là phần độc nhất, cho nên... Nữ tử áo đen này là Trúc Thiên Thê Đại Năng khả năng lớn hơn. Thế nhưng là, từ thanh âm của nàng để phán đoán, nàng hẳn là hết sức trẻ tuổi, mà nhìn nàng lộ ra ngoài cổ tay làn da, cũng là tuyết trắng trơn nhẵn, tuyệt không giống như là người đã có tuổi, nhưng là tại lĩnh vực bảo hộ phía dưới, không có người có thể thấy rõ sinh mệnh chi hỏa của nàng. Cũng không cách nào xuyên thấu qua mạng che mặt thấy được nàng bộ dáng. Tự nhiên cũng vô pháp đạt được càng nhiều tư liệu. Trước đó 7 tên đại năng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân đỉnh tinh trên có bao nhiêu vị Trúc Thiên Thê đại năng? Bọn hắn tự nhiên từng cái trong lòng hiểu rõ. Nhưng trước mắt vị này, quá xa lạ, hoàn toàn tựa như là trống rỗng xuất hiện. Mấu chốt là... Trúc Thiên Thê a, phàm giới mạnh nhất tồn tại, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Đạo hữu xưng hô như thế nào? Một tên lão giả ảo xanh hỏi, hắn thân hình cao lớn, dáng vẻ đường đường, khí thế cũng là hạo nhiên. Nữ tử áo đen hừ một tiếng, nói, các ngươi không xứng biết tên của ta, hiện tại cũng cút cho ta, bằng không mà nói. Ta liền đem bọn ngươi toàn bộ làm thịt. Cái này khiến 7 tên đại năng đều muốn bật cười. Trúc Thiên Thê chính là thế giới này đỉnh phong, mà có thể đạt tới độ cao như vậy. Cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Dù cho có khoảng cách, cách cũng là cực nhỏ. Có thể làm đến lấy một địch hai. Vậy thì thật là ghê gớm. Khó lường. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là có 7 người. Nữ tử áo đen thế mà uy hiếp nói muốn đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Đây không phải khôi hài sao? Ngươi cho rằng chính mình là cổ sử vân sao? Chỉ có lão cổ mới có tư cách nói lời như vậy. Lấy sức một mình liền chấn thỏa đáng lúc tất cả Trúc Thiên Thê đại năng đều là không ngẩng đầu được. Lên, không thể không vạn tông triều bái, ủy thiên hạ môn vi tôn, có thể cường giả như vậy. Từ xưa đến nay lại có thể có mấy cái. Muốn nói mà nói, thạch tộc ngược lại là có một cái tiểu yêu nghiệt. Danh xưng lực áp lão cổ. Nhưng cũng chỉ là nghe nói. Không có rào bước tiến lên Trúc Thiên Thê trước đó. Ngay cả để bọn hắn con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Còn chưa cút, nữ tử áo đen hiển nhiên tính cách quái lệ. Gặp 7 người đều là không có để ý. Trực tiếp thân hình nhảy lên, liền giết tới đây, thật sự là đảm lượng kinh người, lấy một đối 7 a. Thạch Hạo cùng Thạch Phong vội vàng lui, tại bọn hắn tới nói, đây chính là thần tiên đánh nhau, cũng không muốn gặp tay bay vạ gió. Còn tốt chính là, đây chính là Kim Long thể nội, khắp nơi đều có thể tránh né địa phương. Mà lại chướng ngại vật còn không gì sánh được cứng cỏi. Cản Trúc Thiên Thê một kích toàn lực đều không khó khăn. Huống chi chỉ là một chút dư ba. Oanh, đại chiến lập tức bộc phát. Hào quang rực rỡ không gì sánh được chói mắt. Kinh khủng nổ lớn thật giống như mặt trời sụp đổ. Thạch Hạo ngay cả quan sát tư cách đều không có. Mà cho dù là Thạch Phong cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thoáng qua. Liền phải lập tức rụt về lại, nhìn thẳng, vậy thì thật là không cần con mắt. Nữ tử áo đen kia lại chiếm thượng phong. Ngoặc kép, một người đã bại, hai người đã bại, Thạch Phong còn tại không ngừng mà nói chiến cuộc tình huống. Để Thạch Hạo nghe được cũng là tê cả da đầu. Một đối 7, nữ tử áo đen này thế mà còn chiếm thượng phong, thậm chí có được giống như nghiền ép ưu thế. Mẹ nó, đây chính là Trúc Thiên Thê a. Đến cảnh giới này, căn bản không có khả năng có ai là dựa vào vận khí đạt tới. Chẳng lẽ thiên tài trong thiên tài, theo lý mà nói, trừ phi là lão cổ yêu nghiệt dạng này, bằng không, ai lại so với ai khác yếu đâu. Nữ tử này là đánh từ đâu xuất hiện, cũng quá kinh khủng đi, thật không có dùng thời gian bao nhiêu, bảy tên đại năng kia liền bị toàn bộ đánh bại. Bất quá, nữ tử áo đen mặc dù nói hung ác, muốn làm thịt bảy đại có thể vân vân, nhưng cũng chỉ là đem bọn hắn đánh bại mà thôi, cũng không có thật muốn giết người. Trên thực tế, bại người dễ, giết người khó. Trúc Thiên Thê đại năng chính xác liều lên mệnh đến. Đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng. Dù là như vậy, nữ tử áo đen cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói là giận sôi. Bảy tên đại năng kia thì là một câu cũng nói không nên lời. Bảy người liên thủ đều là không địch lại. Quá mất mặt, nữ tử áo đen để mắt tới Thạch Hạo cùng Thạch Phong. Nói, các ngươi là cái thứ nhất tiến vào Kim Long Thi người. Có thể có phát hiện gì? Muốn nói cái thứ nhất, vậy khẳng định là Tử Kim Thử a, mặc dù nó không phải người. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, sau đó nhoẻn miệng cười. Tiền bối, thực lực chúng ta thấp, tiến vào nơi này đều đã miễn cưỡng, làm sao có thể còn có thu hoạch? Nữ tử áo đen hừ một tiếng. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, lời nói ra tất không thể tin tưởng. Cũng được, ta đưa ngươi cầm xuống, trực tiếp tìm kiếm lấy trí nhớ của ngươi. Thạch Hạo giật nảy mình, bí mật của hắn nhiều lắm, vô luận là nguyên thừa diệt truyền thừa, hay là liên quan tới Tô Mạn Mạn sự tình, đều là không thể để cho ngoại nhân biết. Không có cách, hắn đành phải cùng phụ thân trốn vào trong tiên cư. Dù cho bại lộ bí mật cũng không có cách nào. Vị mỹ nữ kia còn xin thủ hạ lưu tình. Một thanh âm lại đột ngột xông ra, sau đó liền nhìn thấy một tên trần truồng, nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử trung niên đi tới. Móa, trước đó bảy tên đại năng đều là kinh ngạc, thế giới này thế nào? Lại tới một tên bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nghe nói qua Trúc Thiên Thê đại năng, ngươi là ai? Nữ tử áo đen hỏi. Cổ thông, nam tử trung niên cười nói. Cổ thông, không chỉ là nữ tử áo đen, chính là khác bảy tên đại năng cũng là thì thào, nhưng bọn hắn có thể khẳng định đều không có nghe nói qua cái tên này. Nhưng là họ Cổ, T, sẽ không phải cùng Cổ Sử Vân có quan hệ đi? Ngươi muốn thế nào? Nữ tử áo đen hỏi. Đây là ta tiểu huynh đệ, còn xin ngươi không nên làm khó. Cổ thông chỉ Thạch Hạo. Thạch Phong kinh ngạc, Thạch Hạo thế mà nhận biết dạng này đại nghiêu. Nhi tử mới là tu vi gì a? Năng lực giao tế này cũng quá mạnh đi. Thạch Hạo thì là ngượng ngập. Vị này cổ đại ca là chính hắn mặt dạn mày dày dính sát. Thế nhưng là một vị Trúc Thiên Thê đại năng lại đối với hắn như vậy, nhìn với con mắt khác. Hình lại là cái gì đâu? Hắn luôn nói đại sự, còn nói tiên lộ gãy mất, cần trọng tục, thật chẳng lẽ không phải đang lừa dối người? Đối với cổ thông ấn tượng, Thạch Hạo luôn cảm thấy đối phương ưa thích nói đùa, không có nghiêm chỉnh. Nữ tử áo đen lạnh lùng nhìn xem cổ thông, nói, thế giới này cuối cùng là cần nhờ thực lực nói chuyện. Ai, con người của ta không thích đánh nữ nhân, nhưng vì tiểu huynh đệ của ta, cũng chỉ có cùng ngươi qua hai chiêu. Cổ thông rất trang bức nói. Thạch Hạo đầu đầy mồ hôi lạnh. Vị này cổ đại ca nhất định phải nói đến như thế mập mờ sao? Nữ tử áo đen thả người nhảy lên, liền hướng về cổ thông đánh tới. Trúc Thiên Thê đại năng giao thủ, ở đây phía dưới tồn tại căn bản liền nhìn đùa giỡn tư cách đều không có. Cổ Phong cũng là cùng vừa rồi một dạng, nhìn một chút liền muốn rụt về lại, ngang tay, không phân cao thấp. T, mặc dù cổ thông không có đánh bại nữ tử áo đen, có thể trước đó nữ tử áo đen đã dùng thực lực đã chứng minh, nàng có thể nghiền ép bảy đại trúc thiên thê đại năng liên thủ. Đây là cường đại cỡ nào? Nói cách khác, cổ thông cũng là cường đại như này. Trời ạ, trước đó 7 tên đại năng đều là muốn điên rồi. Hai người này đến cùng là từ đâu chạy đến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.